Trưởng Hoan, chương 113 tới gần. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nui Siuji G Lạc Xanh. Quét lượng nha hoàn liếc mắt một cái tuyệt không mở miệng, ngồng đậu trừng mắt: các ngươi cô nương là ai vậy, muốn mời chúng ta cô nương uống trà, chúng ta cô nương liền muốn nể mặt. Nha hoàn thấp giọng nói: chúng ta cô nương họ Hứa, là Thành Tâm, dẫn đường đi. Lạc Xanh nghe xong họ Hứa, gọn gàng dứt khoát nói. Nha hoàn không ngờ thuận lợi như vậy, ngẩn người mới nói: mời theo tiểu tỷ tới. Lạc Xanh đối Thịnh Tam Lang nói: biểu ca, ngươi trước tiên ở tử quán ngồi một chút, ta mang hồng đậu đi qua nhìn một chút. Đi. Thịnh Tam Lang chần chờ một chút gật đầu. Lúc đầu lo lắng biểu muội an toàn, vừa nghĩ tới vào kinh trên đường gặp phải lần kia ăn cướp, hắn cảm thấy quá lo lắng. Đưa mắt nhìn Lạc Xanh theo nha hoàn tiến đối diện trà lâu, Thịnh Tam Lang lúc này mới đi vào tử quán tùy tiện lấy một đầu ghế dài ngồi xuống, lên lòng hiếu kỳ. Khấu Nhi. Thịnh Tam Lang hướng cách đó không xa đứng Khấu Nhi vẫy tay. Khấu Nhi kéo căng khuôn mặt nhỏ đi tới. Biểu công tử có chuyện gì? Có biết hay không là ai tìm các ngươi cô nương? Khấu Nhi giật nhẹ khóe miệng. Tiểu tỷ nào biết được đâu, cô nương lại không mang tiểu tỷ đi. Biểu công tử, ngài một đại nam nhân như thế bát quái là không được nha. Thịnh Tam Lang sờ mũi một cái, không lên tiếng. Nhìn ra cái này tiểu nha hoàn tâm tình không tốt lắm, hắn vẫn không nhận tội chọc. Trà lâu trong nhã thất, Lạc Xanh gặp được nha hoàn trong miệng Hứa cô nương. Hứa cô nương nhìn 17-18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, tóc đen như mây, là cái xinh đẹp mỹ nhân nhi. Có thể nàng đại mi vô ý thức nhẹ trao lại, khí chất cùng hình dạng có chút không hợp nhau. Thấy Lạc Xanh tiến đến, Hứa cô nương vội vàng đứng dậy đón lấy, có chút co quắp nói: ta còn lo lắng là cô nương không tới. Lạc Xanh thật sâu nhìn Hứa cô nương liếc mắt một cái, bờ môi mỉm cười. Hứa đại cô nương tương thỉnh, ta làm sao lại không tới. Thiếu nữ trước mắt chính là Hoa Dương quận chúa lưu lại nữ nhi Hứa Phương, Lạc Xanh cháu gái. Hứa Phương hướng Lạc Xanh phúc phúc thân thể: xá đệ sự tình ta vẫn nghĩ tự mình đối là cô nương nói lời cảm tạ, làm sao hiện tại mới cơ hội, mong rằng là cô nương chớ trách. Ngồi xuống trước lại nói. Lạc Xanh trực tiếp đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống, khoan thai tự đắc thay mình châm một ly trà. Hứa Phương tại đối diện ngồi xuống. Lạc Xanh phùng chén trà nhìn nàng, càng xem càng cảm thấy cùng trưởng tỷ giống nhau. Huyết mạch truyền thừa chính là thần kỳ như vậy, làm người kia không có ở đây, nàng cốt nhục dựng dục ra tới hài tử chắc chắn sẽ có nàng trên đời này tồn tại qua vết tích. Bị Lạc Xanh như vậy nhìn, Hứa Phương càng phát ra co quắp. Là cô nương hung danh nàng là biết đến, trước kia ngay cả các lão gia thiên kim đều đánh qua, chớ nói chi là vừa đem nàng mẹ kế làm cái đầy bụi đất. Cũng chính bởi vì mẹ kế tại là cô nương nơi này ăn quả đắng, mới có nàng lấy dũng khí lần này mời. Lạc Xanh thưởng thức chén trà, giọng nói tùy ý: Hứa đại cô nương vì sao cảm ơn ta? Ta cho là ngươi sẽ trách ta, dù sao ta đem lệnh đệ mạnh mang về đại đô đốc phủ. Hứa Phương nhìn nàng, thần sắc trịnh trọng: có thể sao, không ai khi dễ đệ đệ ta. Cho dù có người khi dễ, cũng sẽ có người thay hắn làm chủ. Trải qua là cô nương cái này nháo trò, coi như đệ đệ bị người khi dễ không lên tiếng, phụ thân cùng mẹ kế cũng không có khả năng lại làm như không thấy. Gocchuyenaudio.com. Lạc Xanh ánh mắt chớp lên, có như vậy một chút điểm may mắn. So với bị nuôi lệch ra cháu trai, cháu gái nhìn ngược lại là cái thông thấu. Ta còn thua ngươi ra 5.000 lượng bạc. Lạc Xanh nhấp một cái trà. Hứa Phương cười: là cô nương cũng nói, là thu nhà ta. Cho dù không thu, 5.000 lượng bạc cũng sẽ không rơi xuống trong tay nàng. Lạc Xanh đại mi giãn ra. Vậy ta liền nhận lấy hứa đại cô nương lòng biết ơn. Hứa Phương nâng chung trà lên, hướng Lạc Xanh cử đi nâng. Lạc Xanh uống một ngụm trà, dường như thuận miệng nhấc lên. Nghe nói hứa đại cô nương không thường ở tại hầu phủ. Hứa Phương không ngờ Lạc Xanh hỏi cái này, hơi chần chờ nhẹ gật đầu. Ân, biểu di khi thì sẽ nhận ta đi quốc công phủ ở. Hứa Phương trong miệng biểu di chính là Ninh quốc công phu nhân, cùng Hoa Dương quận chúa là bà con xa, biểu tỷ muội quan hệ. Huân quý bách quan quan hệ rắc rối phức tạp, tùy tiện sách đi ra hai nhà đều có quan hệ thân thích, là lấy Trấn Nam Vương phủ lấy mưu phản tội diệt môn cũng không có liên lụy đến xa như vậy thân. Lạc Xanh còn tại Vương phủ lúc theo Hoa Dương quận chúa gửi thư bên trong liền biết trưởng tỷ cùng Ninh quốc công phu nhân quan hệ không tệ. Làm gì tổng chạy người ta trong nhà ở đâu? Lời này hỏi được trực tiếp thậm chí vô lễ. Hứa Phương trên mặt khó xử lóe lên một cái rồi biến mất, duy trì bình tĩnh nói. Tự nhỏ biểu di liền thương ta, khi còn bé mẫu thân thường dẫn ta đi biểu di ra chơi, quen thuộc. Lạc Xanh chậm rãi gật đầu, nhớ lại các ngươi tỷ đệ cùng ta đồng dạng, đều không có nương. Nàng nói đến tùy ý thậm chí có chút lãnh đạm, lại không hiểu xúc động Hứa Phương tiếng lòng. Đúng vậy à, bọn hắn đều không có nương. Là cô nương dưỡng thành như vậy vô pháp vô thiên tính tình cũng là bởi vì không có mẫu thân thật tốt quản giáo đi. Hứa Phương buồn vô cơ nghĩ, đối Lạc Xanh vừa rồi bén nhọn vấn đề không có khúc mắc. Hứa đại cô nương biết lệnh đệ thường xuyên bị khi phụ sao? Đối diện thiếu nữ lại một cái bén nhọn vấn đề ném ra ngoài. Hứa Phương sắc mặt đỏ lên, đè xuống xấu hổ. Đã từng gặp được qua một lần, hắn không muốn để người khác biết. Trầm mặc nửa ngày, nàng trong mắt nói. Đệ đệ cùng ta không lớn thân cận, như vậy ngươi đây, ta, Hứa Phương sững sờ, dương mắt cùng Lạc Xanh đối mặt. Lạc Xanh trên mặt không có dư thừa biểu lộ, lặng lặng nhìn nàng. Hứa Phương nhẹ nhàng khiên động khóe môi, tràn ra một nụ cười khổ. Ta chỉ có như thế một cái đệ đệ, ngụ ý, nàng tự nhiên là nguyện ý cùng đệ đệ thân cận. Lạc Xanh bóp chén trà, trong lòng khẽ nhúc nhích, thông qua lần này nói chuyện chỉ có thể nhìn ra cháu gái không ngu ngốc. Một cái thật thông minh tiểu cô nương chạy tới nói với nàng tạ ơn, lại để lộ ra không ít tin tức là vì cái gì. Nàng những vấn đề kia 10 phần bén nhọn, đối phương nếu là không muốn, hoàn toàn có thể tránh không đáp. Lạc Xanh tâm niệm hơi đổi, mơ hồ có đáp án. Hứa Phương tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hướng nàng tới gần. Mà hướng nàng đến gần mục đích không cần nói cũng biết muốn mượn nhờ là cô nương uy phong đối kháng mẹ kế. Lạc Xanh đối với cái này tự nhiên hoan nghênh. Nàng quyết định hỏi lại một vấn đề, hứa đại cô nương chỉ như vậy một cái đệ đệ, làm sao nhịn tâm đem hắn một người lưu tại hầu phủ, mà mình thường xuyên ở tại quốc công phủ. Ta không có cách nào, Hứa Phương tựa hồ phát giác được nói lỡ cắn cắn môi. Góc truyện audio.com, về phần là thật nói lỡ vẫn là cái khác vậy liền khó mà nói. Lạc Xanh không có hỏi tới, làm một người chủ động hướng ngươi tới gần, ngươi cần chính là biểu đạt ra một tia thiện ý cho đối phương tiếp tục đến gần dũng khí. Mà không phải quá nhiệt tình vội vàng, đem người dọa chạy. Lạc Xanh đặt chén trà xuống, cười nhạt nói. Nhà này trà không được tốt uống. Thấy Lạc Xanh không có hỏi lại, Hứa Phương thần sắc có chút phức tạp dường như nhẹ nhàng thở ra, lại như có chút tiếc nuối. Thật sao, ta hiếm khi đi ra uống trà, không hiểu nhiều. Là ta thất lễ quay đầu tuyển một nhà thượng hạng trà lâu hướng là cô nương bồi tội. Lạc Xanh khoát khoát tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Làm gì phiền toái như vậy? Hứa đại cô nương nhìn thấy đối diện tử quán rồi sao? Hứa Phương hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, kia là một gian còn không có chiêu bài lại tô son chát phấn đổi mới hoàn toàn tử quán. Đó là của ta, đầu tháng 8 tới mở cửa, hứa đại cô nương có thời gian có thể đi ủng hộ. Cách chương.